Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tháng trời mà không có giết được cọp. Có người đã nghĩ ra một kế là dùng ngựa để mà nhử cọp. Họ buộc con ngựa già ở một gốc cây và phục kích trong 2-3 đêm liền. Cuối cùng thì con cọp cũng đã xuất hiện. Có lẽ vì đói quá, nhảy ra vật chết con vật hy sinh. Lúc đó thì lính cũng đã kịp hạ gục con cọp bằng mấy phát đạn. Giết xong con cọp, có lẽ con ngựa được dùng làm vật hy sinh đã chết một cách tức tưởi quá, nên đã không siêu thoát được để đầu thai sang kiếp khác. Để rồi kể từ đó, cứ hàng đêm nó lại chạy xình xịch, chạy sồng sọc theo con đường Cái Quan, tức là đường Nguyễn Du bây giờ, vừa chạy vừa hí vang để như là thỏa lòng căm hận. Vừa sợ, vừa thương con ngựa, cho nên người ta mới lập một cái miếu nhỏ để thờ. Từ khi lập ngôi miếu lên thì không còn thấy con ngựa chạy và nó hí nữa. Ít khi thấy, chứ không phải là không còn thấy nữa. Vì thi thoảng, người ta vẫn còn nghe thấy cái tiếng ngựa hí chạy, nhưng nhìn ra thì không có thấy gì cả. Tới thời Ngô Đình Diệm, ngôi miếu nhỏ thờ ngựa vẫn còn. Sau đó người ta mới dỡ đi để cất nhà lên. Sau này thì tôi biết ngôi nhà đó khó ở lắm. Cứ nửa đêm thì lại nghe thấy ngựa hí ở trong nhà rất là rùng rợn. Vì lý do tế nhị, nên tôi đã không có nói địa chỉ căn nhà đó ở đây. Khi bà đội 8 tới đây, bà mua đất của làng khoảng hơn một mẫu, tức là 10.000 mét vuông, để mà làm nhà ở và xây dựng nhà máy gạo Nam Thuận. Khu đất bà đội 8 chỉ cách khu thổ mộ có một con hẻm, xung quanh bà cho xây dựng tường thành dày 20 phân cao quá đầu người. Bây giờ người dân tập trung cất nhà bên dưới nhà bà hơi đông đảo hơn trước vì họ tập trung gần để đi làm thuê nhà máy của bà cho dễ. Khi giặc Pháp tái chiếm Đông Dương, chúng chiếm một nhà kho của nhà máy bà đội 8 để làm đồn và đập phá gần hết các bờ thành. Chúng còn cho đốt các nhà dân ở bên dưới, đuổi người ta đi, buộc người dân phải lùi xa về phía dưới mà cất nhà để tránh xa đồn của chúng một khoảng cách do chúng tự quy định. Đã thế mà bà con thì vẫn không có được sống yên ổn. Nghe bọn Việt gian nói ở đâu đó có Việt Minh là chúng đi bố giáp ngay. Muốn bắt ai thì bắt. Gặp đàn ông thì nói là Việt Minh thì là bắn chết. Gặp đàn bà, con gái thì hãm hiếp. Còn không gặp ai thì đốt nhà. Bọn Việt gian thừa cơ hội đó để mà hua của bỏ lên trên xe bò để mà trở về nhà. Cho tới một bữa nọ, nghe bọn Việt gian nói là có Việt Minh về hoạt động ở chòm dưới nhà máy, tức là sau lưng đồn của chúng. Chúng lập tức mở một cuộc bố giáp xuống dưới chòm dưới nhà dưới đó vào lúc chập choạng tối. Vì bất ngờ, cho nên không có mấy người trốn kịp, chỉ núp lẩn quẩn ở hàng tre ngoài sông hoặc là chui đại xuống dưới gầm giường khi nghe tiếng la Tây đi bố. Nhà ai còn may thì bọn chúng không vào, nhà nào bạc phước thì được bọn chúng viếng, coi như là xong. Có hai mẹ con nhà kia, một mẹ già sống với người con gái chừng 15-16 tuổi. Khi nghe Tây bố không có kịp chạy trốn, hai mẹ con chỉ kịp chui xuống dưới giường. Theo chỉ điểm của mấy tên Việt gian, bọn chúng ập vào nhà, thấy hai mẹ con đang ôm nhau dưới giường mà run cầm cập. Thấy đứa con gái, dục tính thú vật của bọn chúng bốc cao ngất đầu. Chúng chui vào lôi người con gái tội nghiệp ra ngoài sân, lột hết quần áo, mặc cho cô gái kêu gào, lạy lục, van xin. Nhưng bọn lòng lang dạ thú chẳng có một chút nào động lòng trắc ẩn. Chúng đè cô gái xuống, thay phiên nhau hãm hiếp, hành hạ cô gái rất tàn nhẫn, man dợ. Chúng không từ bỏ bất kỳ một hành động dã man nhơ nhuốc nào để mà thỏa mãn cái thú tính của một bọn mắc bệnh cuồng dâm. Chúng thi nhau vồ vập thân xác của người con gái như một bầy dã thú đói mồi từ lâu ngày. Nay gặp được một con mồi béo bở, cô gái rên la đau đớn tuyệt vọng, máu me tràn đầy vì tất cả những gì của thân xác bọn chúng đều đã quá khổng lồ đối với cả người con gái Việt Nam nhỏ nhắn, chân yếu tay mềm mới lớn. Dẫu vậy, chúng vẫn không có một chút động lòng trắc ẩn mà nương nhẹ cô gái phần nào. Mà trái lại, cô gái càng kêu la, máu me chảy càng nhiều, chúng lại càng tỏ ra thích thú bởi dục tính điên cuồng đang bốc lên cao ngất, tràn đầy như là muốn nổ tung đầu bọn chúng, thì đâu còn chỗ cho lương tâm, lý trí của con người nữa. Làm sao chịu nổi khi thấy thân xác bồ tượng đang đẻ bẹp như là nghiền nát đứa con. Bà mẹ liền liều thân ra bò tới ôm một chân của một tên vô lại mà van xin tha cho con. Thì lập tức